Chương 869, Thần Nguyệt Sử. Ngay tại kim loại trường tiên cự ly mặt đất lăng trần còn có 3 mét vị trí, xôn xao một tiếng, từ lòng đất lao ra, nâng từng đám cây móc câu, liên tục xoay tròn, hướng lăng trần cái cổ quấn quanh đi qua. Kim loại trường tiên tiêm bộ, chính là một cây dài 3 tấc gai nhọn, tản mát ra tử sắc quang huy, hiển nhiên là có tẩm kịch độc. Lăng trần đem xích thiên kiếm đánh ra, nóng dự kiếm khí, từ đầu ngón tay phun ra, đem xích thiên kiếm hoàn toàn bao bọc, hướng kia một cây kim loại trường tiên đánh tới. Đinh lan tràn hỏa diễm xích thiên kiếm, chuẩn xác đánh vào kim loại trường tiên 4 xích vị trí, đem kim loại trường tiên phía trên ẩn chứa chân khí đánh tan. Nháy mắt, kia một cây kim loại trường tiên, lần nữa bay lên, phát ra là tả kim loại thanh âm, đánh về phía lăng trần sau lưng. Cùng lúc đó, kim loại trường tiên chủ nhân hiện thân, từ trong bóng tối bay ra ngoài. Đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phu nhân, khuôn mặt trắng xám vô huyết, nhưng một đôi mắt đẹp lại hết sức có thần, thân mặc hắc sắc giáp da, chặt chẽ bao vây lấy trước ngực cùng bờ ngông, lại lộ ra dài nhọn tuyết trắng phần eo cùng chân. Trong miệng của nàng phát ra khe kêu thanh âm, giống như đạo mỹ ảnh, không ngừng đánh ra kim loại trường tiên, thi triển ra một bộ tinh diệu tiên pháp, đem lăng trần hoàn toàn bao bọc tại roi trong phạm vi. Toàn bộ trong sơn động, chỉ có thể nhìn đến bay múa trường tiên cùng lấp lánh kiếm quang, chia cắt lấy bán bích giang sơn. Trong bóng tối, lăng trần phảng phất dài quá con mắt đồng dạng, dựa tại vách đá, linh hoạt địa huy động trong tay xích thiên kiếm, đem trường tiên đánh lui. Một bên ngăn cản mỹ phu nhân trường tiên, lăng trần một bên hướng về sau lui lại, hướng về cửa sơn động vị trí tối lui. Chỗ này quá nhỏ hẹp, một khi bị rất nhiều vu yêu môn cao thủ xông tới, vậy phiền toái, nhiều người thi triển không ra, còn có người có bản lĩnh đều rất khó thoát thân. Nhưng mà lăng trần mới vừa vặn xông ra cửa động, từ kia xa xa, liền rồi đột nhiên có một đạo ám khí xé rách hư không, từ đằng xa động bắn mà đến, trực tiếp tập trung vào lăng trần vị trí. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, bị hỏa tinh bao bọc ám khí kéo túm ra một đạo kinh người quang vĩ, đi ngang qua hơn 10 dặm cự ly, bay vào sân cốc, chuẩn xác không sai đánh về phía mi tâm lăng trần. Một mũi tên bắn ra hơn 10 dặm, còn có thể bảo trì xạ tốc không bị tiêu giảm, đối phương không chỉ lực cánh tay kinh người, chân khí hùng hậu, liền ngay cả nhãn lực, cũng không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh. Lăng trần biến sắc, hắn phản ứng hơn người, lập tức bắt lấy xích thiên kiếm chua kiếm. Xoát bảo kiếm rời vỏ, lôi ra một đạo hoa mị kiếm quang, lấy một đạo loa toàn quỹ tích đâm xuyên mà ra. Quanh kia một đạo xa bắn mà đến ám khí, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ trong sơn cốc không khí đều là mãnh liệt nhoáng một cái. Ám khí lập tức bùng nổ, hóa thành một mảnh lớn hỏa vũ, hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Bá từ một mảnh loạn thạch trong đống, lóe lên một đạo nhân ảnh. Rõ ràng là một người nhìn qua 10 phần lô võ trung niên nhân, hắn đôi cánh tay cực kỳ to lớn, lực cánh tay kinh người, vừa mới ám khí, hiển nhiên chính là người này phát ra. Các ngươi là người của Vu Yêu môn? Lăng Trần thối lui đến trên một tảng đá, mắt thấy phía trước người tới, nhàn nhạt địa mở miệng hỏi. Không sai, mỹ phụ kia người gật gật đầu, đi đến trước mặt Lăng Trần, ta chính là Vu Yêu môn Thần Nguyệt Sử, để ta cũng đoán một cái thân phận của ngươi. Ngươi là kiếm thánh thế gia hậu bối. Mỹ phu nhân đánh giá Lăng Trần, trong mắt toát ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nàng tự nhiên là kinh ngạc tại Lăng Trần tuổi trẻ, vừa mới trong sân động, đen thui, nàng nhìn không rõ Lăng Trần lư sơn chân diện mục, còn tưởng rằng người sau là một cùng nàng tuổi không sai biệt lắm người, không nghĩ tới xuất gia. Vừa nhìn, đối phương cũng chỉ là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Tại cùng Lăng Trần trong lúc giao thủ, nàng có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Lăng Trần kiếm pháp 10 phần tinh diệu, bởi vậy nàng mới kết luận, Lăng Trần là kiếm thánh thế gia truyền nhân. Nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu, chợt nói, ta cũng không phải kiếm thánh thế gia truyền nhân, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thánh giả gia tộc, ta, chẳng qua là cái sơn giã tiểu nhân vật mà thôi. Ha ha, đường đường kiếm thánh thế gia hậu bối, lúc nào trở nên không có cốt khí như vậy. Vì bảo vệ tánh mạng, liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận. Thời điểm này, người kia lô võ trung niên nhân cũng là đã đi tới, cười lạnh một tiếng, hắn đã nhận định, Lăng Trần chính là kiếm thánh thế gia người, cùng lúc trước Phương Thanh Vi đám người là cùng nhất hỏa nhân. Có tin hay không là tùy các ngươi. Lăng Trần từ chối cho ý kiến, phong khinh vân đạm, chợt hắn lông mày nhướng lên, hơn nữa, bằng hai người các ngươi còn bắt không được ta, trừ phi là các ngươi tả hộ pháp đích thân tới, có lẽ có thể lưu lại ta nhất thời nửa khác. Cuồng vọng thần nguyệt sử thần sắc băng lãnh, lấy ngươi chỉ là thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới, dựa vào mấy chiêu kiếm pháp tinh diệu, liền thực cho là mình địch nổi hai người chúng ta cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp đưa hắn bắt lại nói kia lô võ trung niên nhân trực tiếp thả người lướt đi, như hóa thân thành một đầu mánh thu chụp một cái ra ngoài, đồng thời phân hóa xuất ba đạo thân ảnh, đồng thời công hướng lăng trận. Lả tả ba cái lô võ trung niên nhân đồng thời huy vũ móng vuốt công kích lăng trận, tự ở phía sau hắn, xuất hiện một đầu khổng lồ hổ hư ảnh, phân biệt công hướng Trương Nhược Trần phần cổ, phần bụng, hạ bộ. Ba đạo nhân ảnh đều giống như thật thể, mà không giống như là ảo ảnh. Người khác phần không thanh hư thực, Lăng Trần lại thấy 10 phần rõ ràng. Hắn có được kiếm hồn hình thức ban đầu, nhãn lực cùng thấy rõ lực trời sinh liền siêu nhân nhất đẳng, ở trước mặt hắn đùa bỡn thân pháp, hư chiêu, đó là múa dịu qua mắt thợ. Trong mắt có tinh quang ngưng tụ, Lăng Trần rồi đột nhiên xông ra ngoài, liên tiếp vung ra ba kiếm, phân biệt chém về phía kia ba đạo nhân ảnh, hóa giải được ba đạo nhân ảnh đa nhờ hội đồng hợp kích. Đột nhiên, Lăng Trần tránh qua, tránh né lô võ trung niên nhân chảo kích, một kiếm chạm kích tại người sau phần bụng, suy suy thanh âm vang vọng lên, kiếm mang sẽ qua, lô võ trung niên nhân y phục bị phá vỡ, bên trong hắc sắc nội giáp hiện ra. Trong nội tâm kinh hãi, lô võ trung niên nhân toát ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải là hắn mặc một bộ sao thép nội giáp, vừa rồi e rằng đã bị Lăng Trần cho mở ngực bể bụng. Thú linh sử, ta tới giúp ngươi, hiển nhiên lô võ trung niên nhân không phải là Lăng Trần đối thủ. Kia thần nguyệt sử trong tay kim loại trường tiên huy vũ, ở giữa không trung co duỗi bất định, từ giữa không trung đáp xuống hạ xuống, trực tiếp bắn về phía Lăng Trần đỉnh đầu. Bước chân lui về phía sau, kim loại trường tiên từ trước mặt Lăng Trần gang tấc cự ly sát qua, hung hăng địa bắn vào mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Tại Lăng Trần phân tâm tránh né trường tiên đồng thời, kia thú linh sử đã là đem lực lượng tập trung đến trên cánh tay phải, khổng lồ chân khí tại quyền phong chỗ hội tụ. Một quyền đánh hướng trái tim của Lăng Trần vị trí. Lăng Trần thân thể tại thẳng lên tới trong chớp mắt, nắm tay liền đến, một quyền này, 10 phần cương mãnh, lực lượng 10 phần, quyền kình trực tiếp ly thể hoành bán, tựa như một mai năng lượng ánh sáng. Một tay cầm chặt xích thiên kiếm chua kiếm, Lăng Trần tay kia đặt tại xích thiên kiếm trên thân kiếm, đem bảo kiếm ngăn tại trước người, phanh một tiếng, thú linh sử một quyền đánh vào trên thân kiếm, đem Lăng Trần đánh bay xuất xa mấy chục thước. Thần Nguyệt Sử thừa cơ vừa chuyển trường tiên, đem Lăng Lệ thế công cải thành dây dưa xu thế, hai người kia, một gần một xa, hình thành hết sức ăn ý phối hợp, mong muốn đem Lăng Trần đẩy vào không còn lối thoát chi cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.